Không phải hình vòng tròn thì đương nhiên không có tinh hạch rồi. Cứu ta. Sở Thiên bỗng nghe thấy một tiếng kêu cứu, chất giọng ngọt ngào nhưng mang chút bi ai. Đang nói với ta à? Sở Thiên hỏi. An Đông Ni không nghe thấy gì hết, vì câu đó Ái Lệ Ti dùng linh hồn để nói. Nhưng nhìn bộ dạng của Sở Thiên là An Đông Ni biết nữ thần đã dùng linh hồn ra thần dụ. Năm đó, khi An Đông Ni mở quan tài ra cũng nghe thấy một lần, vì thế không thấy ngạc nhiên. Máu. Ái Lệ Ti lại nói thêm một câu, nhưng giọng nói lần này yếu ớt. Xem ra dùng linh hồn để nói chuyện hao phí rất lớn. Nói xong câu đó Ái Lệ Ti không còn động tĩnh gì nữa. Máu ư? Sở Thiên nghĩ bụng, lẽ nào là máu có vấn đề? Sở Thiên vội vàng kiểm tra máu trên người Ái Lệ Ti. Sau đó thì phát hiện, máu trong người nữ thần sinh mệnh đã ngừng chảy. Nhưng dòng máu có hai màu, phần lớn là mày đỏ, chỉ có trong não là màu đen. Lẽ nào phải làm sạch hết máu đen trong đại não? Sở Thiên hỏi Ái Lệ Ti. Nữ thần sinh mệnh đã không thể nói được nữa, nhưng ánh mắt ban đầu mơ màng giờ đã trở nên kiên định. Không hiểu những danh từ y học của Sở Thiên nhưng Ái Lệ Ti đồng ý cho Sở Thiên mạo hiểm thử một lần. Được, ta làm theo lời nữ thần. Lão sư, nữ thần muốn học trò làm sạch máu đen trong não nữ thần. Sở Thiên giải thích với An Đông Ni rồi bắt tay vào việc. Trên đỉnh núi, Lạp Hy Đức đang bế Tiểu Sở Viêm và Tiểu Bạch bỗng run lẩy bẩy. Ngoảnh đầu nói với Đức Khố Lạp. Lão biên bức, kiểm tra tiềm lực sinh mệnh của Tiểu Bạch một chút. Nó vẫn tốt mà kiểm tra gì chứ? Đức Khố Lạp giơ tay ra xoa trán Tiểu Bạch, thốt lên kinh ngạc, chết rồi. Ma ma xinh đẹp. Tiểu Sở Viêm không chú ý theo Sở Thiên nữa mà quay ra nhìn Tiểu Bạch, rồi ánh mắt di chuyển liên hồi. Ma ma đi đâu đấy? Thì ra linh hồn của Tiểu Bạch đã rời khỏi thân thể, bay về phía mộ địa. Tấm lá chắn chết tiệt. Linh hồn Tiểu Bạch giận dữ dừng trước cửa vào mộ địa. Dựa vào sức mạnh hiện giờ thì Tiểu Bạch căn bản là không thể xuyên qua được tấm lá chắn này. Ma ma xinh đẹp về rồi. Tiểu Sở Viêm vội vã kêu lên. Nó nhận thấy linh hồn của Tiểu Bạch bắt đầu nhạt đi. Dưới thần mộ, quá trình làm sạch máu không cần phải nói nhiều. Sở Thiên bắt đầu dùng thời gian thuận lưu với chính mình. Trước mắt đã xong việc. Đúng lúc Sở Thiên định khâu lại vết thương cho Ái Lệ Ti thì hộp sọ của thần sức mạnh tự động lành lại. Máu bắt đầu chảy, tim và mạch bắt đầu đập, mọi dấu hiệu của sự sống đang trở lại. Luồng thần lực đang dò dỉ ra ngoài từ khi quan tài được mở bỗng chuyển hướng quay trở lại cơ thể Ái Lệ Ti. Ngay sau đó, dòng thần lực mỏng manh dần trở nên lớn hơn, tốc độ Ái Lệ Ti hấp thụ thần lực cũng nhanh hơn. An Đông Ni đột nhiên rên lên một tiếng, chân đứng không vững, dường như sắp ngã. Sở Thiên hốt hoảng đỡ lấy An Đông Ni. Lão sư, chưa nói hết câu Sở Thiên đã biết được nguyên nhân. Thì ra sau khi Ái Lệ Ti hấp thụ hết chỗ thần lực dò gì thì không hề dừng lại mà tiếp tục hấp thụ mọi nguyên tố trong mộ địa, bao gồm cả Sở Thiên và An Đông Ni. Khốn kiếp, Ái Lệ Ti ngươi muốn hại chết lão tử hà? Sinh mệnh và thần lực của Sở Thiên bắt đầu bị hấp thụ, còn An Đông Ni thì đã rơi vào tình trạng nửa hôn mê. Sở Thiên rút lưỡi đao phán quyết ra, dùng thần lực biến ra một tầng hộ thân. Có bản lĩnh thì ngươi hấp thụ cả đao của thần hoàng đi. Quả nhiên, lưỡi đao phán quyết vừa xuất hiện thì Ái Lệ Ti cũng không còn hấp thụ Sở Thiên và An Đông Ni nữa. Nhưng những nguyên tố khác thì không thể bỏ qua. Tường, quan tài băng, thời gian, không gian, mọi loại nguyên tố đều đang trôi về phía cơ thể nữ thần sinh mệnh. Khốn kiếp, không xong rồi, lão sư, chúng ta đi. Sở Thiên nhấc An Đông Ni lên chạy ra khỏi mộ địa, ra đến cửa thì hét lên, khảm phổ, đưa họ rời khỏi đây, mau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 477, nữ thần sinh mệnh và Tiểu Bạch. 2. Một lượng lớn nguyên tố bị một điểm hấp thụ thì sẽ có hậu quả gì? Điều này Sở Thiên rất rõ. Một khoảng chân không khổng lồ, hậu quả không phải là nổ tung thì sẽ là một cái lốc xoáy. Dù là cái nào thì uy lực cũng không thể tưởng tượng nổi. Phụt. Đúng lúc Sở Thiên bay ra khỏi thần mộ, cả khu thần mộ của nữ thần sinh mệnh bị hấp thụ, tiếp đó là sự xuất hiện của một khoảng trống khổng lồ. Sở Thiên vội chạy thoát thân nên không chú ý, cũng không có khả năng chú ý. Vào khoảnh khắc thần mộ đổ sụp, linh hồn của Tiểu Bạch đã lao vào bên trong, mà mục tiêu chính là nữ thần sinh mệnh. Sức hút ngang ngược mà thâm hiểm vẫn đang tiếp tục, lờ mờ có thể nhìn thấy một tầng sóng giống như sóng trên mặt nước đang dần mở rộng. Mọi nguyên tố ở nơi nó đi tới đều bị nuốt chửng, đỉnh tiếp phong trong trước mắt đã mất đi một đoạn. Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp bay lên trời, tránh tầng sóng kia. Còn chiến thần không hổ danh chiến thần, biến ra vô số chiến thần kích đưa Mã Lý Ngang, Sơn Đốn và cả Thuận bay lên trời, đồng thời vẫn có kích kể ở cổ chúng để đảm bảo chúng không có bất cứ hành động nào. Làn sóng ngày càng mở rộng, cả đỉnh tiếp thiên đã bị nuốt gọn, nhưng nó vẫn chưa dừng lại, tiến tiếp đến mục tiêu là hơn một vạn tế tự xung quanh núi. Đám người kêu gào, đả đảo phất lạp địch nặc, bỗng chốc chết sững. Hắc hắc, vui quá. Chỉ có Tiểu Sở Viêm là không hiểu gì, nằm trong lòng Lạp Hy Đức nghịch, ngẩng cổ nói, ra ra xương sẩu, ma ma xinh đẹp chạy vào cơ thể của quái thú dọa người rồi. Lạp Hy Đức không hiểu Sở Viêm nói gì, nhưng mọi cái lúc này chỉ có Sở Viêm là hiểu, linh hồn của Tiểu Bạch đã đi vào thân thể của Ái Lệ Ti. Đúng vào lúc mà Tiểu Bạch nhập thể thì làn sóng nuốt chửng mọi thứ đột ngột ngừng lại, dừng đúng trước mặt các tế tự, rồi biến mất. Mọi thứ lại trời yên bể lặng. Từ trong một nửa ngọn tiếp thiên, một bóng người thướt tha chậm chậm bay ra. Mái tóc dài trắng muốt, chiếc áo choàng trắng tinh, làn da óng ánh, gương mặt đẹp thanh tú lúc này thanh khiết đến lạ thường. Nữ thần hồi sinh rồi. Sơn Đốn hét lên, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh ở cổ nổi cuồn cuộn, giống như rơi vào trạng thái phát điên. An Đông Ni bị tiếng thét của Sơn Đốn đánh thức, gục trên tay Sở Thiên nước mắt giàn giụa, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Mau thả ta xuống, để ta đi bái kiến nữ thần. An Đông Ni giãy đạp trong tay Sở Thiên như một đứa trẻ, mau lên, còn ngẩn ra đó. Nữ thần hồi sinh thật rồi. Sở Thiên sững mất một lúc, tuy hắn cũng là thần tộc, tuy hắn có tư cách không sợ nữ thần, nói không biết bao nhiêu lần câu ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nhưng khi Ái Lệ Ti sống xuất hiện sờ sờ trước mắt, Sở Thiên vẫn thấy run rẩy. Chiến thần mắt dán chặt lấy Mã Lý Ngang và Thuẫn, đầu vẫn không ngoảnh lại. Ái Lệ Ti miện hạ, đa tạ ơn cứu mạng của miện hạ năm đó. Ái Lệ Ti không đáp lại chiến thần, cơ thể nữ thần vẫn đang từ từ bay lên cao, rồi hai tay giang ra, ngửa đầu lên, nhắm hai mắt lại, dường như đang hít thở luồng không khí trong lành sau vạn năm. Sơn Đốn dưới mũi kích của chiến thần đã hoàn toàn phát điên, không để ý đến mũi kích sắc nhọn đang kề trên cổ, đứng bật dậy lao về phía trước, dù có đứt đầu cũng phải đi bái kiến nữ thần. Khảm Phổ dùng cán kích chặn Sơn Đốn lại. Thả ta ra, để ta đi bái kiến nữ thần. Sơn Đốn hét lên điên dại, nhưng đã bị chiến thần áp chế không cửa quậy được. An Đông Ni đập mạnh vào tay Sở Thiên quát, đưa ta xuống. Sở Thiên hất đầu, nheo mắt cười với nụ cười thần côn tiêu chuẩn nhất. Nữ thần tỷ tỷ, lần này lão tử phải lôi kéo tỷ rồi. Lão sư đợi chút đã, học trò lập tức đưa lão sư đi bái kiến nữ thần đây. Sở Thiên bay về phía Ái Lệ Ti. Dừng lại, không được bay, chúng ta phải đi bộ. An Đông Ni kéo Sở Thiên lại, bảo người kia thả Sơn Đốn ra. Bái kiến nữ thần là quyền lợi của tất cả tế tự, không ai có tư cách ngăn cản. Khảm Phổ, thả Sơn Đốn ra. Sở Thiên nói rồi đỡ An Đông Ni hạ cánh xuống đất. Thoát khỏi bị khống chế, Sơn Đốn ngã dập đầu xuống đất chảy máu, nhưng hắn mặc kệ, lẩy bẩy bò dậy, hai mắt dính chặt lấy Ái Lệ Ti, nữ thần tại thượng. Ái Lệ Ti cũng không để ý đến Sơn Đốn, vẫn tiếp tục hít luồng khí tức trong lành của dãy lạc nhật, một lúc lâu sau mới thu hai tay lại, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Từng bước một, bước chân Ái Lệ Ti đi về phía Sở Thiên ngày một nhanh, sau mỗi bước chân, mặt đất lại mọc lên những đóa hoa tươi, đến khi Ái Lệ Ti đứng trước mặt Sở Thiên thì đoạn đường cô đi qua đã thành một mảnh đất hoa cỏ tươi thắm. Nữ thần tại thượng, An Đông Ni cúi rạp người, xúc động không nói nên lời. Sở Thiên thì cười tít mắt nhìn Ái Lệ Ti, nữ thần sinh mệnh không cao, chỉ đến vai Sở Thiên. Hai bên cứ người ngửa đầu, một người cúi đầu nhìn nhau như vậy. Phất Lạp Địch Nặc, mau bái kiến nữ thần. An Đông Ni quát, tay thì kéo Sở Thiên. Quỳ bái. Ha ha, Sở Thiên chưa bao giờ có cái thói quen quỳ trước bất kỳ ai. Nữ thần ơi, tín đồ trung thành nhất của người, Sơn Đốn đến bái kiến người đây. Cuối cùng Sơn Đốn cũng chạy đến trước mặt nữ thần, hắn quỳ sát rạt xuống mặt đất. Giống hệt như năm đó các trưởng lão ám điện bái kiến Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Các tế tử đang chết sững người cũng bừng tỉnh, không ai bảo ai cùng ba quỳ chín dập đầu. Sau đó thì xếp hàng theo đẳng cấp chức nghiệp, tập trung xung quanh nữ thần sinh mệnh. Hơn một vạn tế tử vây xung quanh Ái Lệ Ti và Sở Thiên, cao cao trên bầu trời chỉ có hai người đứng như vậy. Sau khi quỳ bái, Sơn Đốn ngẩng phát dậy, nghiến răng chỉ Sở Thiên. Nữ thần, con muốn nhận tội với người, con đã không bảo vệ được bí pháp mà người để lại. Thuật thượng cổ tế tử đã bị Phất Lạp Địch Nặc giữ riêng cho mình. Ái Lệ Ti nhìn Sở Thiên cười, rồi cúi đầu nhìn Sơn Đốn. Sơn Đốn thấy nữ thần nhìn, người cúi càng thấp hơn, giọng run run. Nữ thần, nhiều năm nay Phất Lạp Địch Nặc lấy danh nghĩa của người làm điều sằng bậy ở nhân gian, thỉnh cầu người hãy trừng phạt hắn. Nhất định phải bắt tên tội nhân này trả giá cho những tội lỗi của hắn. Ái Lệ Ti cười, khẽ lắc đầu như ý bảo, ta không tin, ngươi có bằng chứng không? Tội lỗi mà Phất Lạp Địch Nặc phạm phải nhiều không kể xiết. Hắn không những khống chế giáo đình giả truyền thần dụ, còn tự ý dùng danh nghĩa của người biên soạn ngữ lục, mục đích lừa. Ái Lệ Ti cầm lấy nữ thần ngữ lục, lật vài trang xem qua, bình tĩnh nói, những lời này là do ta nói. Sơn Đốn sững sờ, gương mặt đỏ ao đột ngột chuyển sang xanh ngắt, nhìn nữ thần với ánh mắt không thể tin nổi, rồi lại nhìn Sở Thiên, sau đó thì vội vàng nói, nữ thần, Phất Lạp Địch Nặc còn giữ riêng cho mình thuật thượng cổ tế tự. Thuật thượng cổ tế tự là ta ban cho Phất Lạp Địch Nặc, chỉ ban cho mình hắn. Ái Lệ Ti ném quyển nữ thần ngữ lục xuống đất, cũng không nhìn mấy tờ giấy rách kia, nhìn mấy vạn tế tử đang quỳ bái, giọng nói thần thánh cao nhã cất lên, vì chỉ có một mình Phất Lạp Địch Nặc là xứng đáng với bí pháp của ta. Sao? Sao có thể như vậy được? Sơn Đốn mặt cắt không còn hột máu, trắng toát đến phát sợ. Với danh nghĩa của sáng thế phụ thần, Ái Lệ Ti đặt một tay lên vai Sở Thiên, ta, nữ thần sinh mệnh Ái Lệ Ti, thay mặt phụ thân thần sáng thế hạ thần dụ, mọi điều Phất Lạp Địch Nặc nói là thần dụ của ta, cũng là thần dụ của sáng thế phụ thần. Sơn Đốn đứng bật dậy, người lờ ta, các người lờ ta, Phất Lạp Địch Nặc không thể thay mặt cho người, càng không thể thay mặt sáng thế phụ thần. Không thể, có gì mà không thể? Ái Lệ Ti cười ý vị, cánh tay đặt trên vai Sở Thiên bỗng quàng qua cổ Sở Thiên, kiễng chân, nhẹ hôn lên trán Sở Thiên một cái. Còn nữa, Phất Lạp Địch Nặc là tướng công của ta. Phịch, An Đông Ni ngã lăn ra đất, hàng chục người trong số hơn một vạn tế tự bất tỉnh. Ha ha, Sơn Đốn cười điên cuồng, tay chỉ trỏ tứ phía. Các ngươi lờ ta, tất cả đều lờ ta. Ta không tin ai hết, ta phải đi tìm nữ thần, ta muốn nữ thần trừng phạt Phất Lạp Địch Nặc. Sơn Đốn vấp ngã, lập cập bò dậy, đầu rách máu chảy, hai mắt đờ đẫn tìm kiếm khắp nơi. Ta muốn xin nữ thần trừng phạt Phất Lạp Địch Nặc. Sơn Đốn phát điên rồi. Từ lúc nữ thần mở miệng nói thì Sở Thiên đã chết sững. Giọng nói này thật quá quen thuộc. Tiểu Bạch. Sở Thiên hỏi ngơ ngẩn. Ái Lệ Ti mặt bỗng biến sắc mặt, yếu ớt dựa vào vai Sở Thiên, nói nhỏ, những cái ta có thể làm cho ngươi đều làm rồi, mau. Không kịp mất, mau bảo chiến thần giết ta đi. Ở trên trời, Lạp Hy Đức cũng bối rối. Ái Lệ Ti thành lão bà của Phất Lạp Địch Nặc. Cái tin này thật có thể dọa chết người. Nhưng Tiểu Sở Viêm thì vẫn tỉnh táo. Tiểu Sở Viêm khóc, ra ra xương sẩu, ma ma xinh đẹp đánh nhau với quái thù, sắp thua rồi. Lạp Hy Đức coi như hiểu được chút ít, cuống cuồng nói, mặt khắc nhị, ý con là Tiểu Bạch đang tranh cơ thể với một linh hồn khác. Tiểu Sở Viêm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Phất Lạp Địch Nặc, Trong thân thể Ái Lệ Ti có hai linh hồn, một là Tiểu Bạch, nó sắp không giữ được rồi. Lạp Hy Đức tụ khí truyền tin cho Sở Thiên. Sở Thiên giật mình, thần sắc Ái Lệ Ti lúc này đã để lộ ra sự đau đớn. Mau giết ta đi, đánh vào đầu. Không cần sợ, ta không dễ chết thế đâu. Giọng nói của Tiểu Bạch đã yếu đi nhiều, muội muội ta sắp ra rồi. Sở Thiên sao có thể nỡ ra tay cơ chứ? Đúng lúc Sở Thiên đang do dự thì quyền khống chế thân thể Ái Lệ Ti đã đổi chủ. Ái Lệ Ti ngẩng đầu lên, tay tóm lấy yết hầu Sở Thiên. Đầu tiên là vận thần lực chứng minh rằng mình có khả năng giết chết Sở Thiên, rồi cười, hi hi, anh rể thân mến, cảm ơn đã hồi sinh cho ta. Tiểu muội Cáp Địch Tư xin cảm ơn. Cáp Địch Tư, muội muội của Tiểu Bạch. Thế còn Tiểu Bạch, lão bà của ta là nữ thần sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 478, nữ thần sinh mệnh và Tiểu Bạch. 3. Tình hình thay đổi đột ngột, hàng vạn tế tự bối rối, An Đông Ni thì vẫn chưa tỉnh, còn Chiến Thần và Lạp Hy Đức vì Sở Thiên bị bắt nên không dám manh động. Ngươi là tử thần Cáp Địch Tư. Sở Thiên cố gắng kìm nén sự kinh hoàng, nheo mắt cười, hà hà, vậy thì là người một nhà rồi. Đương nhiên là người cùng nhà, ta và Ái Lệ Ti là tỷ muội song sinh, vậy thì ngươi là anh rể của ta rồi. Hi... Cáp Địch Tư nhìn xung quanh cười, đám người thường này thật ngu xuẩn, lại coi ta là Ái Lệ Ti, còn khổ sở hồi sinh cho ta. Ngươi không phải nữ thần sinh mệnh. An Đông Ni tỉnh lại một chút, giận dữ, ngươi dám chiếm giữ thân thể của nữ thần. Không được nói sằng bậy nha, ta không hề cướp thân thể của tỷ tỷ. Cáp Địch Tư cười, là năm đó tỷ tỷ đã dùng thân thể của mình phong... ấn ta. Nói rồi Cáp Địch Tư ngửa mặt lên trời, ai, tỷ tỷ cũng thật lợi hại, vì để phong ấn ta mà không tiếc dùng chính cơ thể mình làm thần khí. Kết quả là tỷ ấy không có nhà mà về, đành để linh hồn mình vào thân thể của vật nuôi. Sở Thiên kinh ngạc, thì ra Tiểu Bạch là thú nuôi của Ái Lệ Ti, chắc là được Nguyệt Thần tặng. Có điều An Cát Lệ Na đáng lẽ hãy biết chuyện nữ thần sinh mệnh bị biến thành Lan Nguyệt Thù, nếu không thì đã không có chuyện giúp Sở Thiên. Đã hiểu chưa, anh rể? Cáp Địch Tư cười, thật là nguy hiểm, vừa rồi tỷ tỷ lại dùng linh hồn bản nguyên mà phụ thần ban cho giành cơ thể với ta, suýt chút nữa thì không giành được với tỷ ấy rồi. Nói rồi, Cáp Địch Tư hét lên trời, khảm phổ, thả Mã Lý Ngang ra. Mã Lý Ngang mừng rỡ, miện hạ, thì ra là miện hạ. Ha ha, thượng vị Mã Lý Ngang xin báo cáo với miện hạ. Chiến Thần không biết phải làm thế nào, đầu hắn bắt đầu cảm thấy đau nhói, nhưng Chiến Thần vẫn nhớ mệnh lệnh của Sở Thiên, vẫn kiên trì canh chừng hai con tin trong tay. Không thấy Chiến Thần có động tĩnh gì, Cáp Địch Tư cười nhà, anh rể, lệnh cho Chiến Thần thả Mã Lý Ngang ra. Ừm, không thả cũng được thôi. Chúng ta đấu thử xem ta giết ngươi trước hay Chiến Thần giết Mã Lý Ngang trước. Dù sao Mã Lý Ngang cũng chỉ là một thượng vị thần, có chết cũng không đáng tiếc. Mã Lý Ngang không hề lạ với phong cách hành sự mặc kệ thủ hạ này của Cáp Địch Tư, mà ngược lại vui mừng nói. Miện hạ, chỉ cần miện hạ không sao là được rồi, chúng ta vốn định cướp nữ thần sinh mệnh mà. Ha ha, không ngờ chôn dưới đó lại là linh hồn của miện hạ. Tiểu Bạch thế nào rồi? Sở Thiên hỏi lạnh tanh. Tiểu Bạch, ồ, là tỷ tỷ Ái Lệ Ti của ta phải không? Cáp Địch Tư nhếch mép cười. Yên tâm, ta và tỷ ấy đều được phụ thần ban phúc. Không có gì có thể giết tỷ ấy đâu, ta cũng không thể. Có điều, ta có thể phong... ấn tỷ ấy ở trong cơ thể này mãi mãi. Không chết là được rồi. Sở Thiên thầm thở phào, lấy lại bình tĩnh tiếp tục chiến đấu với tử thần. Lão sư rời khỏi đây trước đi, không cần quan tâm đến học trò. Sở Thiên nói. An Đông Ni đứng dậy, biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, chần chừ một chút rồi quay người bay lên trời đến bên cạnh Lạp Hy Đức. Tử thần không chặn An Đông Ni, một con tin tốt như vậy lại, có lẽ sau khi hồi sinh không có nhiều sức mạnh, không đủ để đồng thời khống chế hai người. Sở Thiên cười, tử thần miện hà còn lại bao nhiêu sức mạnh. Tử thần cười, đủ để giết ngươi. Miệng thì cười nhưng trong lòng tử thần đang nguyền rủa An Đông Ni. Cô ta và Ái Lệ Ti là tỷ muội song sinh, kết cấu cơ thể gần như tương đồng, vì thế tử thần dùng cơ thể này thì có khả năng hồi phục thực lực. Nhưng khi cô ta đang khổ sở hồi phục được một chút thì An Đông Ni lại cầu nguyện với thân thể nữ thần sinh mệnh, mà khi đó thì tử thần lại chưa khống chế hoàn toàn được cơ thể này. Nghĩ đến đây, tử thần siết tay mạnh hơn, hét lên, bảo chiến thần thả Mã Lý Ngang ra. Nếu ta không thả ngươi sẽ giết ta sao? Sở Thiên ung dung, chắc chắn ngươi sẽ không nỡ giết ta. Vừa rồi ta đã chứng minh với ngươi rồi, ta có thể chữa khỏi vết thương cấp thần vương. Hà hà, ngươi muốn hồi phục sức mạnh càng nhanh càng tốt, thì phải dựa vào ta. Vì thế lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ là bắt ta đi. Nhưng đáng tiếc là nếu ngươi muốn thoát khỏi tay chiến thần thì nhất định phải mượn sức mạnh không gian của Thuẫn. Cho nên chúng ta chẳng ai làm gì được ai. Ai ia, tỷ tỷ ta được gả cho một người thật là thông minh. Tử thần cười. Các địch tư muội muội, ta gọi ngươi là muội muội không sai chứ. Hà hà, ngươi đã ở trong quan tài hơn vạn năm này, tình hình ngoài này hiểu được bao nhiêu. Đúng là tử thần không biết được nhiều, linh hồn của cô ta chỉ có thể xem xét mọi thứ bên trong mộ địa. Nhìn ngươi là biết không hiểu nhiều về bên ngoài rồi. Sở Thiên cười, ngươi xem ta giống ai? Tử thần hạ giọng, Tư Đặc Ân, hà hà, không phải ngươi muốn nói là ngươi chính là Tư Đặc Ân đấy chứ? Nói rồi tử thần quát, Khảm Phổ, tại sao ngươi nghe theo kẻ này? Hắn là thần hoàng giả, đừng quên ta là ngươi cuối cùng gặp Tư Đặc Ân, thả Mã Lý Ngang ra. Ta sẽ cho ngươi biết chỗ của thần hoàng. Nghe tử thần quát, đang trong mớ hỗn loạn chiến thần bỗng trở nên tỉnh táo. Các địch tư ngươi đừng hòng lờ ta. Đây chính là thần hoàng, không thể sai được. Sở Thiên cười, có biết tại sao chiến thần tin chắc ta là Tư Đặc Ân không? Tử thần bỗng có một dự cảm không tốt. Đây không chỉ là một loại linh cảm, mà là vì kỹ mà sáng thế phụ thần ban cho cô ta có nguy hiểm. Keng, lưỡi đao phán quyết bỗng bật ra từ chiếc nhẫn của Sở Thiên, ánh đao tím lóe lên, tử thần hoảng hốt. Sở Thiên sử dụng thời gian thuận lưu, một giây sau hắn đã thoát khỏi tay tử thần. Ngươi có thể điều khiển lưỡi đao phán quyết. Các địch tư tái mặt, chưa hoàn toàn, không sợ nói thật với ngươi. Bốn thức đầu tiên của Long Hoàng lĩnh vực ta có thể sử dụng rồi nhưng muốn dùng toái thời Long Ấn thì... Hà hà, hơi khó. Ánh sáng thanh đao màu tím, thần lực màu đỏ tươi, Sở Thiên đã thăng cấp lên cao vị thần. 7 năm, Sở Thiên từ một người bình thường thăng cấp lên cao vị thần, không ai biết nguyên nhân của tốc độ nhanh đến chóng mặt ấy. Ngay Sở Thiên cũng chỉ rõ một chuyện, đó là sau khi hắn dùng toái thời Long Ấn, thân thể bị rút sạch sức lực, sau đó thì thần lực mới sinh ra cứ tăng lên điên cuồng. Chỉ là cao vị thần thôi. Các địch tư khinh bỉ. Vừa rồi không phải cô ta sợ cao vị thần, mà là sợ yêu đao phán quyết. Ta muốn xem ngươi có thể dùng được mấy phần thực lực của lưỡi đao phán quyết. Tử thần tuy yếu đi nhiều nhưng vẫn còn lại vài phần thực lực. Mấy phần ta không biết, nhưng ta biết 6 ngôi sao nhỏ này dùng thế nào. Sở Thiên không liều mạng với tử thần, thời gian thuận lưu tăng tốc điên cuồng. Sở Thiên nghiêng mình nhẹ nhàng tránh cú đấm của tử thần, đồng thời truyền thần lực vào 6 ngôi sao trên lưỡi đao phán quyết. Uỳnh uỳnh uỳnh. Sau 6 tiếng nổ vang trời, 6 ngôi sao trên lưỡi đao phán quyết bắt đầu lóe sáng, ánh sáng muôn màu sắc bắn ra khắp nơi. Lục ngữ tỏa hồn trận đáng chết. Tử thần từ bỏ Sở Thiên, quay người bỏ chạy. Lục ngữ tỏa hồn trận trong tay Sở Thiên có uy lực kém xa khi Tư Đặc Ân dùng, nhưng tiếc là tử thần hiện nay cũng không phải thần vương trước đây mà là một thần tộc bình thường, ngay lĩnh vực cũng khó lòng sử dụng. Sở Thiên cũng không đuổi theo tử thần mà hét, Khảm Phổ, giết chúng đi, giết Thuẫn trước. Chiến thần đâm thẳng cổ Thuẫn, rồi đột ngột dừng lại. À, chiến thần ngửa đầu ra kêu lên thảm thiết, bệnh cũ của hắn lại tái phát trong thời khắc quan trọng này. Mã Lý Ngang thoát mạng nhưng Thuẫn thì đã sống giờ chết giờ. Mã Lý Ngang cũng mặc kệ sự sống chết của hắn, nhân cơ hội chiến thần đang bị thế kia hét lên với Thuẫn, khốn kiếp, ngươi mở thông đạo đã rồi hãy chết. Thuẫn một tay ôm vết thương trên cổ, một tay mở ra không gian hắn đã chuẩn bị từ lâu. Một cái hang đen ngòm xuất hiện trên bầu trời, Lạp Hy Đức ôm Tiểu Sở Viêm vội vã tránh đi, còn Đức Khố Lạp muốn xông lên ngăn chặn nhưng lại có một tiếng nổ huỳnh, lại quay về. Là các ngươi, ha ha, các ngươi chưa chết. Tử thần cười lớn, Phất Lạp địch nặc, ngoan ngoan theo ta đi. Năm đó 7 vị thần bao vây tấn công núi Phán Quyết, 4 thú thần, 3 nhân thần, tử thần chạy trốn. Ngoài ra còn có 2 hắc ám chủ thần bị giam ở biển cấm. Đáng tiếc, giờ sức mạnh của biển cấm yếu ớt, không có thất trùng thần lực của mỹ nhân ngư gia cố lồng giam, ngay Thuẫn cũng có thể trốn ra. Thế thì 2 chủ thần không có không gian thần lực trợ giúp thoát được thì có gì là không thể. 2 bóng người đi ra từ không gian thông đạo. Bị giam vạn năm, sức mạnh bị giảm sút nghiêm trọng, nhưng dù gì thì họ cũng là chủ thần. Mã Lý Ngang hét, tin tức của chúng ta sai rồi. Linh hồn bên trong thân thể của Ái Lệ Ti là tử thần miện hạ. Tử thần tại thượng. 2 vị hắc ám chủ thần nghe được tin mừng ngoài mong đợi. Sở Thiên hốt hoảng, chiến thần phát bệnh không sớm không muộn, lại nhằm ngay lúc này mà tái phát. 2 vị lão gia, bảo vệ Mặt Khắc Nhĩ đi trước đi. Nói rồi Sở Thiên dương đao đuổi theo tử thần. Đừng lo cho ta, bắt lấy đứa bé kia. Tình thế thay đổi, tử thần sợ lưỡi đao Phán Quyết, chạy tháo mạng khỏi sự truy kích của Sở Thiên. 2 hắc ám chủ thần nhìn nhau một cái, một đi cứu tử thần, còn lại đi bắt Tiểu Sở Viêm. Lúc ấy, lời dặn của Sở Thiên trước khi vào thần mộ đã phát huy tác dụng. A Mạt Kỳ với đá liên lạc lúc nào cũng mở, cuối cùng cũng đem cao thủ gia tộc đến. Ở vị trí là đỉnh tiếp thiên trước đây, không gian thông đạo của A Mạt Kỳ mở ra. Người đầu tiên xông ra là Phượng Hoàng Thần Bác Đức. Phất Lạp địch nặc, tử thần giao cho ngươi. Phượng Hoàng Thần Bác Đức biến thành một đám lửa vụt đến trước mặt chặn một hắc ám chủ thần cho Sở Thiên. Ông chủ, ta đến muộn. A Mạt Kỳ ở ngay sau lưng Bác Đức. Đến là tốt rồi. Sở Thiên tiếp tục truy kích tử thần. Những kẻ khác mặc kệ, nhất định phải bắt được hắn. A Mạt Kỳ gật đầu, giang hai tay ra mở một thông đạo trên bầu trời. Đáng lẽ hắn đến lâu rồi nhưng lại lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ đại địa phụ thần. Cuối cùng thì đại địa phụ thần cũng đồng ý rời khỏi Tiếp Nguyệt Tháp. Nhưng mà, con mẹ nó tên nào dám bắt nạt huynh đệ của Nam Hải Nhất Phiến Lục ta? Mau báo danh. Cơ thể tròn trịa của khách thu sa chắn trước hắc ám chủ thần còn lại, uống một ngụm rượu, móc móc ngón tay. Ta không giết tiểu bối vô danh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, Thái Thản Mã Lý Ngang ở trên trời nhìn Sở Thiên đang dương đao, lại nhìn Tiểu Hùng Miêu với cây trúc đằng sau lưng, tay ôm hồ lô rượu, trong lòng bất an một cách khó hiểu. Hắc ám chủ thần bị khách thu sa chặn đường cũng khựng lại, quát, Phán Quyết thần thú là gì của ngươi? Phán Quyết thần thú là cái quái gì? Tiểu Hùng Miêu đập hồ lô rượu lên đầu, rồi chừng đôi mắt gấu trúc lên. Ta đại hiệu là Ni Cổ Lạp Tư, tiểu hiệu Khải Kỳ, biệt danh Nam Hải Nhất Phiến Lục, biệt hiệu Khách Thu Sa. Ngươi là gì? Báo danh, rồi ta sẽ đập bẹp ngươi. À, năm nay ta 3 tuổi rưỡi, còn mấy ngày nữa là 4 tuổi rồi. Hắc ám chủ thần bị bộ dạng của khách thu sa làm cho dở khóc dở cười. Đứa trẻ chưa đến 4 tuổi lại chắn đường hắc ám chủ thần. Gia tộc Phất Lạp địch nặc hết người rồi hay sao? Anh bạn nhỏ, tránh ta. Ta không giết trẻ con. Không thể không nói vị hắc ám chủ thần này vẫn rất có tôn nghiêm của chủ thần. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không động thủ với trẻ con. Bảo người lớn trong nhà ngươi ra đây. Mẹ ngươi dám coi thường ta. Tiểu Hùng Miêu nổi giận. Trong thời gian tiềm tu ở Tiếp Nguyệt Tháp, thực lực hắn đã tăng lên không ít. Minh chứng rõ nhất là hắn biết bay rồi. Lại uống một ngụm rượu, tay trái cầm hồ lô rượu, tay phải rút cây trúc sau lưng ra, hét lớn, ta đánh. Ngay sau đó là ánh sáng xanh lục của tam trùng thần lực. Trên cây trúc bỗng mọc ra cành lá mới. Khách thu sa đã trở thành hạ vị tự nhiên thần. Lấy không khí làm căn cơ, lấy khách thu sa là trung tâm,